Lạnh lùng Vương Phi, chương 42, tình địch gặp nhau, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày kỷ niệm của Nguyệt gia, tại hạ Nguyệt Vũ đa tạ các vị đã đến chung vi huynh Nguyệt Vũ, ta kính mọi người một ly. Nói xong Nguyệt Liên cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Các vị xin tự nhiên, nếu mọi người muốn đi tham quan Nguyệt Phủ có thể bảo với Dạ Diễn. Nàng vừa nói xong thì một thị vệ đã đi vào cung kính nói. Chủ tử Kỳ Vương và Lam Yên công chúa đến. Sau đó hình dáng của Thương Lam Yên chạy vào, Thương Phong Kỳ bình tĩnh dẫn theo tứ hộ vệ thiếp thân của mình. Nhìn đến bóng dáng của Thương Phong Kỳ, ánh mắt của nàng thoáng qua tia bối rồi nhưng rất nhanh tiêu thất. Dạ Diễn, Lam Yên cất tiếng lên, chạy ra ôm lấy tay Dạ Diễn tươi cười. Xoa đầu Lam Yên, Dạ Diễm ôn nhu cười. Nhìn Dạ Diễn và Lam Yên tươi cười nhìn nhau, không hiểu sao nàng lại không nhịn được liếc mắt nhìn Thương Phong Kỳ. Ánh mặt của hai người giao nhau, nàng mặt ngoài vẫn lạnh nhạt nhưng sâu trong ánh mắt lại xuất hiện tia bối rối. Còn Thương Phong Kỳ thì nhìn theo một góc độ nào đó sẽ thấy môi của hắn hơn cong cong như đang nở nụ cười thỏa mãn. Nhìn Nguyệt Liên trong ánh mắt xuất hiện tia bối rối khi nhìn Thương Phong Kỳ, trong lòng của Sa Hải nổi lên cảm giác bất an. Nhìn Thương Phong Kỳ, đôi mày của Sa Hải nhíu lại. Phong Dương đưa lễ vật cho Nguyệt Vũ, là, Phong Dương bước đến chỗ Nguyệt Liên đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ. Mọi người nhìn chiếc hộp đó vô cùng ngạc nhiên, không thể nào, tình địch của Kỳ ca đã xuất hiện rồi, vậy con đường truy thê của Kỳ ca sẽ ra sao đây? Cách chương.